xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 60, C60, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường biết mình bị lừa, ít nhiều cũng sẽ mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng Triệu Khoan và những người khác đã sớm biết được những điều này từ miệng Tôn Thiên Thiên. Đã có sự chuẩn bị từ trước. Một tháng trước, Triệu Khoan, Tiền Vi, Đường Kiếm ba người rủ nhau đến câu lạc bộ chơi gái. Lúc về thì gặp được Hương Hương, còn thêm phương thức liên lạc của Hương Hương. Lúc này, Hương Hương vẫn là nữ sinh, nhưng cô ta chỉ là mồi nhử. Khi chiến trường tán tỉnh chuyển sang mạng, đối phương đã không còn là Hương Hương kia nữa. Trong vụ lừa đảo qua mạng mà cảnh sát phá được này, có vô số Hương Hương, họ đều được đóng gói thành những cô gái xinh đẹp đáng thương. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trong nhà còn có người thân mắc bệnh nan y. Theo như Triệu Khoan và những người khác thấy, cuộc tình qua mạng giữa họ và Hương Hương đã an ủi được tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của Hương Hương, cứu được người thân mắc bệnh nan y của cô ta. Họ chính là ân nhân cứu mạng của Hương Hương. Cuộc tình qua mạng này khiến họ rất có cảm giác thành tựu. Cũng cho rằng Hương Hương sẽ thích mình đến C-H-E-T đi sống lại. Nào ngờ, chính vì họ bỏ ra quá nhiều tiền bạc và thời gian, những loại chi phí chìm này khiến họ càng không thể rời xa Hương Hương. Thậm chí, cuối cùng, sau khi cuộc điều tra kết thúc, Triệu Khoan không nhịn được hỏi một câu: cuối cùng tôi có thể nhìn Hương Hương một lần không? Tiền Vi và Đường Kiếm cũng có ý đó. Chỉ có cô cảnh sát trẻ ghi biên bản nhìn ba người với vẻ mặt kỳ lạ. Một lát sau cô ấy gõ trán, chợt hiểu ra. Ồ, vừa nãy thấy mấy anh bình tĩnh như vậy, tôi tưởng mấy anh đã biết sự thật rồi. Mấy anh vẫn chưa biết sao? Hương Hương mà mấy anh yêu qua mạng là đàn ông đấy. Chuyên BX, ba người mở to mắt nhìn nhau. Đàn ông, sau khi cảnh sát xuất hiện, buổi phát sóng trực tiếp, cuộc sống thư giãn, buộc phải dừng lại. Nhưng tin tức Hương Hương là đàn ông vẫn bị các nhân viên nghe được tại hiện trường tiết lộ lên mạng. Các chủ đề liên quan chiếm trọn toàn bộ hot search. Đối tượng yêu đương qua mạng của Triệu Khoan là đàn ông. Trời ơi, lượng thông tin này quá lớn, tôi tuyên bố. Đây chính là quả dưa lớn nhất mà tôi ăn được trong năm nay. Còn lớn hơn vụ Giang Minh Khải bắt gian tại trận, hôm nay ăn quá nhiều dưa. Đầu óc tôi hơi loạn, để tôi sắp xếp lại một chút nhé. Đầu tiên, Triệu Khoan và Tôn Thiên Thiên vẫn luôn yêu nhau. Điều này cũng giải thích tại sao trong một nhóm nhạc, tài nguyên của Triệu Khoan lại tốt hơn ba người còn lại nhiều như vậy. Nhưng trong thời gian yêu đương, Triệu Khoan còn đi chơi gái với Tiền Vi và Đường Kiếm. Sau khi đi chơi gái thì kết bạn Hương Hương, yêu đương qua mạng với Hương Hương. Chỉ là cả ba người đều không biết Hương Hương là đàn ông. Hơn nữa ba người còn bị Hương Hương lừa hơn 100 vạn. Ha ha ha, tôi cảm thấy sự thật chính là như vậy. Hôm nay Triệu Khoan và những người khác có kết cục như vậy cũng là đáng đời. Ba người này đúng là cùng một ruột. Nhất là Triệu Khoan, bắt nạt thành viên trong nhóm, hói đầu, yêu đương thần tượng, ngoại tình, chơi gái, mỗi thứ lôi ra đều có thể sụp đổ. Nói mới nhớ, mọi người còn nhớ lúc đầu Liễu Minh Khiêm hỏi Triệu Khoan có phải đang yêu không? Sau đó Tôn Thiên Thiên còn chất vấn móc khóa của Triệu Khoan hay gì đó. Mặc dù chuyện đó đã qua rồi, nhưng tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Các khách mời tại hiện trường đã nghe được tiếng lòng của Lâm Trà, cộng thêm lời giải thích của cảnh sát. Từ sớm đã biết toàn bộ sự việc, nhưng cư dân mạng ngồi hóng livestream thì không biết. Chỉ có thể thông qua thông tin đối thoại của Tôn Thiên Thiên và những người khác tại hiện trường để ghép nối đào sâu tìm ra sự thật. Nhưng thường thường vì tin tức này là do chính họ đào ra, nên lại càng khiến người ta tin tưởng hơn. Theo cư dân mạng bóc mẽ, rất nhanh, bạn gái số 1 tặng móc khóa tình nhân cho Triệu Khoan đã lên tiếng tố cáo Triệu Khoan ngoại tình lừa mình. Cách chương.